Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến phòng, Lục Đồng Quân đau đầu, đưa tay vỗ vỗ cái trán. "Cha, cha nằm xuống trước đi." Hạ Lăng giúp Lục Đồng Quân cởi giày, sau đó đi rót chút nước. Lục Đồng Quân tựa vào đầu giường, nhận lấy chén nước uống xong mới hơi tỉnh lại chút, nói: "Hạ Lăng, con xuống dưới ăn chút gì đi." Cha chợp mắt một lát. Hạ Lăng đứng ở bên cạnh giường muốn nói lại thôi. "Cha này, cha thực sự dự định để cho cậu cùng lên đảo sao? Đó chính là tổng bộ trung tâm của bóng đêm đó. Dù sao cậu cũng là con của Lệ Quốc Phong, mà ông ta lại là thủ lĩnh thiên giả. Bóng đêm và thiên giả trước nay vẫn luôn bất hòa." Vừa nghe vậy, trong mắt Lục Đồng Quân lóe lên một tia mừng rỡ. Hạ Lăng chỉ mới có 6 tuổi thôi đã có thể suy nghĩ chu toàn đến vậy. Lục Đồng Quân cười võ võ bả vai Hạ Lăng, ẩn ý nói một câu: "Đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước. Con trai, xem ra cha có thể nghỉ hưu sớm vài năm rồi." Hạ Lăng khó hiểu: "Cha, đi đi." Cha chợp mắt một lát: "Con đi chơi với các ông nội đi. Lần này hai anh em các con rời đi có lẽ một thời gian sẽ không trở về được." Nói xong, Lục Đồng Quân nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Lăng cũng không nói thêm gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Hai vợ chồng Lưu Lệ Phương và Lý Kính Hòa biết Hạ Lăng hạ bảo phải đi, trong lòng không nỡ, cả đêm đều lôi kéo hai anh em họ cùng nói chuyện phiếm. Tô Lan Huyên và An Nhã Hân phụ trách nướng thịt, Lý Thái ở bên phụ giúp An Nhã Hân. Trương Thanh Tâm bắt gặp Tô Hạo Trần ngồi ở một góc uống rượu, cô cầm thịt nướng đi qua. "Một mình ngồi uống rượu giải sầu làm gì vậy, có muốn tôi uống cùng không, tránh ra." "Trong nhà cũng đều mang đi, để ở trong nhà sẽ khiến cô lo lắng." Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, đúng 3 giờ chiều mọi người xuất phát. Lục Đồng Quân điều một chiếc trực thăng đến, Vạn Hoài Bắc đi theo về đảo xem thử, Sa Thành Luân tự nhiên cũng trở về theo. Cách Trương,